Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Tomb Raider 2. Diệp Thiên Hồ đúng là không có cảm giác đến thống khổ, chỉ là cả người liền nằm ở một loại choáng váng trạng thái. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình tựa hồ vụn vặt như thế. Liền ngay cả tư tưởng cũng biến thành không nối liền, trở nên đứt quãng. Hồi lâu sau, Diệp Thiên Hồ ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn còn duy trì bưng ly thủy tinh động tác. Trong lúc này, hắn đã không nhúc nhích ngồi ở chỗ này gần 10 phút. Diệp Thiên Hồ thả xuống ly thủy tinh, ý thức đặc biệt thanh minh. Lão hòa thượng này, rõ ràng chính là cho mình đưa một món lễ lớn a. Cái gì để trái tim của chính mình bình tĩnh lại? Kỳ thực, này chén trà chân chính tác dụng là cô đọng Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần. Một ý nghĩ né qua, Diệp Thiên Hồ trước người đá cẩm thạch bàn dài chấn động một chút. Sau đó chậm rãi rời đi mặt đất, bàn dài tuy rằng nổi bồng bềnh giữa không trung, thế nhưng cũng không có một chút nào lay động. Mặt bàn tất cả vật cũng vững vững vàng vàng dừng lại ở phía trên. Diệp Thiên Hồ tay phải ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Theo động tác của hắn, bàn dài cũng ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn lên. Xoay tròn mấy chu sau khi bàn dài trở xuống mặt đất. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ âm thầm suy nghĩ, lực lượng tinh thần của hắn cường độ chí ít là trước 2 lần. Lực lượng tinh thần bao vây chén trà bay đến trong tay mình. Diệp Thiên Hồ lần thứ 2 uống một hớp, khó uống vẫn, thế nhưng đã không có loại kia lực lượng tinh thần bị cô đọng cảm giác. Tựa hồ nó đã mất đi tác dụng, cũng là để Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần gấp bội đã đầy đủ hiếm thấy. Nếu như còn có thể tiếp tục không ngừng mà tăng cường, vậy thì thật sự quá mức nghịch thiên rồi. Đi tới trong sân, ở nơi đó, một tấn plastic hạt tròn vẫn như cũ lẳng lặng trồng ở nơi đó. Lúc trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể trôi nổi lên hơn một nửa plastic hạt tròn. Thế nhưng nếu như muốn sẽ bị trôi nổi lên plastic hạt tròn tố hình lời nói liền rất khó khăn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra đến một ít kết cấu phi thường thứ đơn giản. Hơn nữa còn khá là thô ráp. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần lạc ở nơi đó plastic hạt tròn trên. Vô số màu đen hạt tròn lại như là dòng nước như thế từ mặt đất dũng trên không trung. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng một tấn plastic hạt tròn toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Ở cao hơn 1 mét trên mặt đất biến thành một cái liên tục phun trào màu đen viên cầu. Lẳng lặng nhìn vài giây sau khi... Diệp Thiên Hồ thật lòng nhìn chằm chằm cái này viên cầu. Cùng lúc đó, viên cầu hình dạng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Viên cầu dần dần đã biến thành một người hình dạng, đồng thời hình người tượng đắp mỗi cái chi tiết nhỏ ở Diệp Thiên Hồ điều khiển dưới càng ngày càng tinh xảo. Có điều, làm để đánh đổi, Diệp Thiên Hồ hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Mấy phút sau, tính dẻo kết thúc. Bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước người hoàn toàn là một cái tinh mỹ màu đen hình người tượng đáp. Đó là một người mặc áo giáp binh lính. Bất kể là áo giáp chi tiết nhỏ vẫn là tượng đáp khuôn mặt vẻ mặt đều trông rất sống động. Nó lẳng lặng trôi nổi ở trong không khí, dường như một cái tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ bởi vì đại não gánh chịu áp lực thật lớn mà để sắc mặt có vẻ hơi không bình thường. Thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào khóe miệng hắn càng ngày càng dày đặc ý cười. Tận mắt nhìn thực lực của chính mình từng bước một tăng cao. Như vậy trải nghiệm quả thật là một sự hưởng thụ. Giao, mất đi Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần khống chế. Hình người tượng đắp trong nháy mắt đổ nát. Sau đó vô số plastic hạt tròn đánh trên mặt đất. Phát sinh rào ào ào ào tiếng vang. Lilith. Diệp Thiên Hồ ở trong đầu nói rằng, muốn đi vào Tomb Raider, hay sao? Đúng, lập tức tiến vào, Diệp Thiên Hồ xác nhận nói, vẫn như cũ là như vậy. Lý do ở thế giới này cũng không có cái gì đáng giá hắn dừng lại cần phải cùng với ở đây cho hết thời gian, còn không bằng mau chóng đi Tomb Raider trong thế giới cùng Lara bồi dưỡng cảm tình đây. Nhưng mà Lilith lập tức liền cho Diệp Thiên Hồ dội một đám lớn nước lạnh, hoặc là nói làm Diệp Thiên Hồ tiến vào Tomb Raider hai thế giới thời điểm, hắn thình lình phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở dưới nước. May là Lilith còn không phải quá khanh, Diệp Thiên Hồ bơi lội mấy lần sau khi liền phá tan rồi mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ mặt nước cùng cái mũi ngửi đến tanh nồng vị. Những này đều rõ ràng nói cho hắn, hắn lần này trực tiếp liền xuất hiện ở trong nước biển. Hơn nữa còn là căn bản không nhìn thấy đường ven biển loại kia. Lilith, người lẽ nào liền không thể cho ta lựa chọn một cái bình thường điểm địa phương à? Lilith không hề trả lời Diệp Thiên Hồ vấn đề, mà là dùng nàng cái kia hầu như không có chập trùng âm thanh nói rằng: lần này nhiệm vụ, được Pandora hộp ma, hoàn thành nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 100 điểm năng lượng. Sau đó, Lilith liền triệt để không có tiếng động, không chút nào làm người bất ngờ nhiệm vụ. Diệp Thiên Hồ đối với này không có ý kiến gì, duy nhất để hắn cảm giác phiền phức chính là hắn không rõ ràng chính mình hiện tại đến cùng ở đâu, khoảng cách đường ven biển có bao xa, chẳng lẽ đang hoàn thành nhiệm vụ trước hắn muốn đi tới một hồi chân nhân bản đại dương cầu sinh à. Ngay ở Diệp Thiên Hồ còn ở xoắn suýt nên làm sao thoát ly hiện tại hoàn cảnh thời điểm, ở phía sau của hắn truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh. Diệp Thiên Hồ mau mau ở trong nước biển điều xoay người nhìn về phía nơi đó. Ở khoảng cách hắn cũng không tính quá địa phương xa, Diệp Thiên Hồ có thể xem tới đó là hai chiếc bên trong loại nhỏ thuyền. Giữa bọn họ khoảng cách cũng không tính là xa. Thế nhưng hiện ở trong đó một chiếc mặt trên chính giấy lên ngọn lửa hừng hực. Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể nhìn thấy nó thân thuyền đã bắt đầu nghiêng. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chìm nghỉm. Có điều, này cảnh tượng bỗng nhiên để Diệp Thiên Hồ ý thức được một cái khả năng. Hắn tựa hồ biết mình là xuất hiện ở nơi nào. Nếu như không có đoán sai, hắn hiện tại liền xuất hiện ở Tomb Raider, hai nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu địa phương. Hắn vị trí hiện tại ngay ở Nguyệt Thần Điện phụ cận. Tomb Raider 2 lại là một cái Lara từ đại bại hoại trong tay cứu vớt thế giới cố sự. Bởi vì một lần động đất, một cái chôn giấu ở đáy biển di tích bị mọi người phát hiện. Các nơi vớt người dồn dập tới rồi, mà Lara cũng tham dự trong đó. Nàng không chỉ tìm tới di tích chân chính địa điểm, càng là suy đoán ra đây là Alexander dùng để chôn giấu chính mình bảo vật Nguyệt Thần Điện. Lara ở Nguyệt Thần Điện bên trong tìm tới một cái bảo bóng, thế nhưng là bị lần theo mà đến Thiểm Linh giúp cướp đi, trong lúc còn sát hại nàng mấy cái trợ thủ. Trở lại Grove trang viên sau, Lara bọn họ tìm tới liên quan với cái kia bảo bóng tình báo. Công nguyên trước 2300 năm, Ai Cập Pharaoh ở một cái bị hắn xưng là sinh mệnh cái nôi địa phương tìm tới một cái hộp. Chiếc hộp này cho trái đất mang đến sinh mệnh, thế nhưng khi nó bị tìm tới thời điểm, nơi đó đã chỉ còn dư lại tử vong, ôn dịch cũng thuận theo mà tới. Pharaoh nhi tử phái tối chiến sĩ anh dũng đem hộp đưa đến thế giới phần cuối. Thẳng đến về sau Alexander quân đội ở Ấn Độ nhiễm phải ôn dịch, hắn cũng ở đó tìm tới chiếc hộp này, cũng chính là Diệp Thiên Hồ lần này nhiệm vụ mục tiêu Pandora hộp ma. Alexander kiêng kỵ hộp quá sức mạnh khổng lồ, liền đem hộp đưa đến sinh mệnh cái nôi. Alexander dùng trong hộp bản đồ tìm tới sinh mệnh cái nôi. Thế nhưng từ cái kia sau khi, bản đồ này liền biến mất rồi. Miếng bản đồ này được gọi là Mati, dịch thẳng cũng chính là con mắt ý tứ, mà cái kia vừa vặn chính là Lara ở Nguyệt Thần Điện bị cướp đi bảo bóng. Sau đó không lâu Military Intelligence người tìm tới Lara, tìm kiếm nàng. Nguyên lai Thiểm Linh là bị một cái tên là Zas người thuê cướp đi bảo bóng. Nếu như Zas được Pandora hộp ma, hắn liền có thể có được một loại gần như khó giải virus. Cũng lấy này thanh trừ trên thế giới không hợp tác với hắn người. Sau đó Lara liền bắt đầu rồi một hồi cứu vớt thế giới lữ trình. Mãi cho đến cuối cùng Lara cùng Zas người đều tìm tới sinh mệnh cái nôi. Lara chiến thắng hết thảy kẻ địch, nhưng cuối cùng vì không cho hộp sức mạnh bị lạm dụng, nàng lại một lần nữa đem hộp thả lại sinh mệnh cái nôi bên trong. Chỉ có điều, lần này Diệp Thiên Hồ cũng không thể lại để Lara làm ra như vậy, tùy hứng, sự tình. Bởi vì Pandora hộp ma lần này nhưng là mục tiêu của hắn. Hắn tình thế bắt buộc. Tại ý thức đến hiện tại tự thân vị trí cảnh tượng sau, Diệp Thiên Hồ liền mau mau hướng về thuyền bên kia bơi đi. Dựa theo hiện tại nội dung vở kịch, chính là Trần Lạc mang theo lĩnh Thiểm Linh giúp theo dõi Lara tìm tới Nguyệt Thần Điện. Làm Lara cùng hai cái trợ thủ xuống nước sau, Trần Lạc người giết chết Lara thuyền trưởng cũng làm chìm nàng thuyền. Sau đó xuất lĩnh thủ hạ của chính mình tiến vào Nguyệt Thần Điện cướp giật bảo bóng. Khoảng cách của song phương vốn là không tính quá xa. Huống chi cường hãn thân thể càng làm cho Diệp Thiên Hồ nắm giữ khó có thể tưởng tượng thể lực cùng tốc độ, làm Lara thuyền hoàn toàn biến mất ở mặt biển thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã tới khoảng cách Thiểm Linh giúp thuyền hơn 100 mét khoảng cách. Tuy rằng bọn họ không sẽ nghĩ tới nơi này sẽ có người lội tới. Thế nhưng bảo hiểm để Diệp Thiên Hồ đang tiếp tục đến gần rồi một ít sau khi trực tiếp hít sâu một hơi lẻn vào dưới nước. Ở dưới nước lặn lúc hắn nắm giữ một cái rất lớn ưu thế. Vậy thì là lực lượng tinh thần của hắn. Ở lực lượng tinh thần thúc đẩy dưới, Diệp Thiên Hồ lại như là một con cá bình thường linh hoạt cấp tốc. Trên thuyền Thiểm Linh giúp người căn bản không thể phát hiện hắn cái này ở dưới nước nhanh chóng. Tiếp cận kẻ địch, làm Diệp Thiên Hồ nổi lên mặt nước thời điểm. Đã là thân tàu biên giới, hắn đều có thể rõ ràng nghe được mặt trên nói chuyện thanh. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần kéo dài hướng về thuyền mặt trên. Rất nhanh sẽ biết rõ người ở phía trên viên bố trí. Lặng yên từ thuyền phần sau lên thuyền. Không làm kinh động bất luận người nào, Diệp Thiên Hồ quan sát một hồi, không tính trong khoang thuyền, ở bên ngoài tổng cộng có 3 người, bọn họ đều mang theo thương, có điều tựa hồ là cảm thấy nơi này cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Vì lẽ đó bọn họ đều không có bất kỳ cảnh giới ý thức. 3 người, 2 cái ở mũi tàu vị trí, quay lưng Diệp Thiên Hồ tán gẫu. Một cái ở thân tàu mặt bên, hắn chính diện hướng về biển rộng phương hướng hút thuốc, không chút nào nhìn thấy phía sau Diệp Thiên Hồ. Muốn giải quyết những người này rất đơn giản, Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi ra đuôi thuyền, nhưng không có bất kỳ tiếng bước chân phát sinh. Mặt bên hút thuốc người kia mới vừa ngửa đầu đột xuất một cái vòng khói. Bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau nắm lấy đầu của hắn. Hắn thậm chí đều không có rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ là nghe được cổ của chính mình nơi đó tựa hồ phát sinh, răng rắc, âm thanh. Sau đó liền mất đi ý thức, gọn gàng nhanh chóng giải quyết người thứ nhất. Diệp Thiên Hồ đỡ lấy hắn thân thể để hắn dựa ở mép thuyền. Tiếp theo liền đi hướng về phía mũi tàu hai người. Chiến thuật đao xuất hiện ở trong tay. Hai người cũng không có phát hiện phía sau Diệp Thiên Hồ tiếp cận. Mãi đến tận bên trái người kia bỗng nhiên cảm giác được thân thể đâm nhói thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong tay chiến thuật đao đã đâm thủng thận của hắn. Đồng bạn của hắn sợ hãi nhìn gần trong gang tấc giết chóc. Cuống quýt muốn rút ra đừng ở súng lục bên hông. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã trước một bước đem chiến thuật đao cắm vào trái tim của hắn. Diệp Thiên Hồ trên mặt không hề gợn sóng, rút ra chiến thuật đao bỗng nhiên xoay người ném ra. Trên thuyền người cuối cùng lúc này chính đi ra khoang thuyền. hắn cũng không có chú ý tới trên bong thuyền giết chóc. Vừa đi tới bong tàu bước thứ nhất, một cái chiến thuật đao đã cấp tốc bay tới chính xác đâm vào cổ của hắn. Liền như Diệp Thiên Hồ dự đoán như vậy, đối với những này tạp binh, căn bản không tồn tại cái gì độ khó có thể nói. Kiểm tra xong trên thuyền ngoại trừ hắn cũng không còn người sống sau. Diệp Thiên Hồ dùng lực lượng tinh thần trước sau nâng lên vài câu thi thể chất đống ở đuôi thuyền một góc, sau đó liền đi đến thân thuyền mặt bên bắt đầu chờ đợi. Cá tạp giải quyết, nên lão đại của bọn họ Trần Lạc làm Diệp Thiên Hồ giải quyết trên thuyền thiểm linh giúp thành viên thời điểm. Dưới nước chiến đấu liền đã tới kết thúc rồi. Tuy rằng Lara giết chết chính mình một cái thủ hạ, thế nhưng Trần Lạc đã chiếm được vật hắn muốn. Hủy diệt thứ ba dưới nước propeller sau, Trần Lạc cùng hắn đệ đệ mau chóng rời đi sắp triệt để sụp xuống thần mặt trăng miếu. Dưới nước propeller bọn họ tiết kiệm thời gian dài. Rất nhanh Trần Lạc cùng đệ đệ liền xuất hiện ở trên mặt nước. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn đi tới bọn họ thuyền một bên thời điểm, nhưng nhìn thấy một cái hoàn toàn người trẻ tuổi xa lạ xuất hiện ở nơi đó. Trần Lạc bọn họ vội vàng đem giáo săn cá nhắm ngay Diệp Thiên Hồ. Ngươi là người nào? Người của ta đây. Diệp Thiên Hồ ở trên cao nhìn xuống, một mặt nghiêm túc nói với Trần Lạc. Trần tiên sinh, hoài nghi ngươi cùng nhiều lên vụ án giết người có quan hệ, cũng tổ chức đồ cổ buôn lậu. Xin ngươi theo ta về đi tiếp thu điều tra. Ngươi có quyền giữ yên lặng, thế nhưng lời ngươi nói mỹ một câu nói đều giết hắn. Xem ra Trần Lạc không có tâm tình dắt Diệp Thiên Hồ nói xong, trong miệng hét lớn một tiếng liền muốn đối với này Diệp Thiên Hồ kéo cò súng, đồng thời nhắc nhở chính mình đệ đệ. Nhưng mà hai cái giáo săn cá ở phóng ra trong nháy mắt đều bị một cái sức mạnh vô hình bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp liền phóng ra đến bầu trời. Gấp gáp hai tiếng súng lục phóng ra âm thanh, Trần Lạc huynh đệ mi tâm tất cả đều xuất hiện một cái chí mạng lỗ đạn. Diệp Thiên Hồ thu hồi súng lục, cười lạnh nói, thật vất vả muốn hài hước một lần, đáng tiếc cũng không cho cơ hội nói xong. Tinh thần thể nâng lên Trần Lạc hai huynh đệ thi thể ném tới trên bong thuyền. Trong lúc này, Diệp Thiên Hồ khống chế không có để từ bọn họ mi tâm chảy ra dòng máu nhỏ đến trong nước biển. Lara chờ một lát cũng phải đi ra đây. Nếu để cho dòng máu của bọn họ đưa tới một đám cá mập liền không tốt lắm. Ở Trần Lạc trên thi thể, Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng liền tìm đến thứ mà hắn cần. Bảo bóng, còn có mở ra bảo bóng cái kia đồng tiền vàng như thế đổ vật. Hai thứ ở trong tay đem chơi một chút liền thu hồi hệ thống trong không gian. Phản phái đều chết xong, đón lấy nên vai nữ chính lên sàn. Đối với Lara từ trong nước đào mạng phương thức, Diệp Thiên Hồ cảm thấy vậy cũng chỉ có thể là nhân vật chính có thể làm đi ra. Hắn dĩ nhiên thừa dịp cá mập tập kích nàng thời điểm, trực tiếp ở dưới nước đem cá mập một quyền đánh mông, sau đó nắm lấy vây lưng của cá mập du tới. Đổi làm những người khác làm như vậy, vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cá mập này ngựa Lara không có để Diệp Thiên Hồ chờ quá lâu. Rất nhanh cái kia bóng người quen thuộc liền phá tan mặt nước bơi đi ra. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Ha, Lara. Diệp Thiên Hồ hướng về phía nước trên cái kia bóng người hỏi thăm một chút. Lara hầu như cho rằng là chính mình thiếu dưỡng khí sản sinh ảo giác. Một năm trước, cái này đáng ghét nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cuộc sống của nàng bên trong. Cuối cùng rồi lại lưu lại một đống không hiểu ra sao lời nói sau biến mất không còn tăm hơi. Từ cái kia sau khi, Lara không bao giờ tìm được nữa liên quan với Diệp Thiên Hồ bất kỳ tung tích nào. Tựa hồ hắn thật sự liền hoàn toàn biến mất. Nhưng là, hiện tại, hắn ngay ở cách đó không xa trên thuyền trùng nàng vẫy tay. Trên mặt mang theo cái kia quen thuộc nụ cười. Mặc kệ thế nào, Lara đầu tiên cần phải làm là rời đi này chết tiệt nước biển. Vết thương của nàng còn đang chảy máu. Nếu như thời gian dài, không biết còn có thể có bao nhiêu nghe thấy được mùi máu tanh cá mập xông lại. Diệp Thiên Hồ đem Lara kéo lên thuyền, đánh giá trước mắt mỹ lệ vẫn nữ nhân, trên mặt mang theo mỉm cười, nói, này, đã lâu không gặp, đúng đấy, xác thực đã lâu không gặp. Lara gật gù, rốt cục xác định tất cả những thứ này đều là thật sự. Có điều, Lara trực tiếp một phát bắt được Diệp Thiên Hồ đem hắn rút ngắn. Hùng hãn nói, ngươi biết ngươi rời đi thời gian bao lâu sao? Hiện tại ngươi lại đột nhiên xuất hiện, sau đó hời hợt cho ta nói một tiếng. Này, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác không ổn. Nhưng mà bắt lấy hắn quần áo Lara đã sử dụng một cái gọn gàng nhanh chóng vật ngã. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ liền cảm thấy mình bay lên trời. Sau đó phù phù một tiếng đập vào trong nước. Diệp Thiên Hồ từ trong nước ló đầu ra, lau trên mặt nước biển. Bất đắc dĩ cười khổ. Lara nằm ngoài mép thuyền trên híp mắt nhìn hắn. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hiện tại mới phải nói. Này, đã lâu không gặp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.